Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, chương 207.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quyển 4, Phong Vân Khởi Động. Chương 207, Dốc Sức Giết Địch. Nhóm dịch, Mr. 5800. Nguồn, Metri. Sưu tầm Bi Khanh Long 888, 4vietnam.eu. Lập tức xoay người lại, dốc toàn lực tấn công, bởi vì Hàng Phi đã phát hiện mưu đồ của đối phương. Một võ sĩ lúc lóa giấu đầu lồi đuôi cũng dám tự xưng là huân tước đế quốc và gia tộc Nghi Trượng trưởng lão, thật là điên rồ. Đơn giản chỉ là muốn làm suy yếu ý chí chiến đấu và cảnh giác của hắn, cần nhắm chính xác vào đối thủ công kích, cũng cần xem Hàng Phi có đáp trả hay không. Ăn rồi thì nhổ ra cho ta. Lĩnh vực Hàng Phi dốc toàn lực phóng ra chứa lực lượng mang huyết đấu khí, uy áp vô cùng hung bạo, bất ngờ võ sĩ trung niên không kịp đề phòng nên bị đánh trúng. Y kêu lên một tiếng đau đớn thất thiểu lùi lại mấy bước, bất thình lình triển khai đấu giáp hộ thể, một nguồn lực lượng khô hanh phóng ra chắn lại lĩnh vực uy áp của Hàng Phi. Lĩnh vực đụng lĩnh vực, tiếng khô chạm thuần túy là lực lượng không chút giả tạo, võ sĩ trung niên dốc toàn lực cũng chỉ có thể đem lĩnh vực của mình duy trì lực lượng xung quanh thân không tới một thước lại bị lĩnh vực của Hàng Phi áp chế, cảm giác giống như mình đang bị sóng biển hung hãn cuốn lấy. Điều này làm cho võ sĩ trung niên hoảng sợ vô cùng. Trong lĩnh vực giao chiến y đã từng đánh giá thực lực của Hàng Phi rất cao nhưng lại không ngờ ở mức độ khá thấp thế này y lại không có cách nào tới gần được, thiên địa linh võng vừa mới bắt đầu thì đã yếu thế. Nhưng võ sĩ trung niên không hoảng sợ vừa kháng cự vừa nhanh chóng lùi lại. Vù vù. Hai nổ tiễn màu bạc đột nhiên từ sau lưng Hàng Phi lao đến nhưng Hàng Phi sớm đã dự liệu được, xoay người dùng một đao đánh rơi nó. Cách đó hơn 20 thước một thân ảnh màu đen giống như quỷ mị thoáng hiện dưới đêm trăng vô cùng kỳ quái. Võ sĩ mị ảnh, Hàng Phi bấu chặt môi mỉm cười, vừa thu chiến đao vừa xoay xuống bất thình lình cấm vào đất, ngũ hành đấu khí tồn trữ trong kinh mạch toàn bộ chuyển thành ngọn lửa bạo phát. Ầm. Cả tòa sơn lĩnh cách trước mặt hắn mười mấy thước chấn động, vô số đất đá nổ tung vang dội bay ra khắp nơi, một con bò cạp cực lớn từ trong lòng đất chui ra hướng về phía Hàng Phi phát ra tiếng kêu phẫn nộ. Trên giáp xác của nó còn sót lại chút lửa vẫn chưa cháy hết. Võ sĩ mị ảnh cùng với 12 võ sĩ độc hạt chắc chắn uy lực tăng gấp bội, người của gia tộc Thiết Kỳ quả là xem trọng hắn. Hàng Phi lạnh lùng cười, nhưng thực lực của tên võ sĩ độc hạt này rõ ràng thua kém hơn tên trước mà hắn gặp ở Chiến Thần Sơn Lĩnh. Luồng khói độc cực lớn được phun ra. Nhanh chóng bay về phía Hàng Phi. Hàng Phi cũng không nhìn đánh một chưởng vào sơn lĩnh giống như thổi một trận cuồng phong làm cho khói độc bay ngược trở lại. Ngao. Ốc kim trống lên bất thình lình phát lực từ trên cao phóng xuống đánh móc sau gáy. Phóng một cái đã vọt lên lưng con bò cạp to lớn, đôi móng vuốt màu vàng vô cùng sắc nhọn bám vào giáp xác cứng chắc của con bò cạp đó. Con bò cạp bất ngờ bị đánh úp kêu lên một tiếng, cái đuôi cao cao giơ lên bất thình lình hạ xuống. Nhưng lại ốc kim né tránh khóe léo. Một cuộc tử chiến bắt đầu bạo phát. Hàng Phi đứng trên một tảng đá lạnh lùng nhìn luyện thạch hộ giáp của đối thủ nhanh chóng lan tỏ xung quanh người. Ánh trăng lạnh lẽo thê lương rơi trên đỉnh sơn lĩnh, nó giống như từ trong truyền thuyết thái thản đi ra, mang theo khí thế mạnh mẽ không gì địch nổi, bất luận đối thủ nỗ lực khiêu chiến vẫn bị dẫm nát như dẫm nát cục phấn dưới chân. Võ sĩ trung niên đứng ở ngoài mấy mươi thước bỗng nhiên co rụt lại, y đang cùng với Hàng Phi đang triển khai lượng khí giao đấu trên lĩnh vực lực lượng. Hàng Phi nhất thời bị yếu thế. Kinh nghiệm chiến đấu của tên võ sĩ độc hạt này vô cùng phong phú, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tròng mắt sâu hút, hắn đưa tay ra sau rút lấy thanh trọng kiếm dốc toàn bộ lực lượng đấu khí nhắm vào Hàng Phi mà chém ra một đao, một đường ánh sáng màu bạc mang theo vô số bông tuyết cuồn cuộn bay vào lĩnh vực của Hàng Phi. Ngay lập tức gió tuyết hung bạo giăng kín khắp bầu trời sơn lĩnh, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống đến nỗi có thể đóng băng. Vô số lưỡi đao sắc bén trượt vào bão tuyết lượn tròn liều mình hướng về phía Hàng Phi công kích. Trời đất trong cái nhìn của Hàng Phi là một thế giới lạnh lẽo mịt mù trắng xóa, thanh đao gào thét lượn vòng tựa hồ như muốn xé tan hắn ra từng mảnh vụn. Lúc này trong đôi mắt đen kịt của Hàng Phi hiện ra hình dạng của chiến đao hung ác từ từ bay tới trước ngực, một lần nữa bị lĩnh vực của đối phương đột phá biến đổi. Ngũ hành đấu khí hoàn toàn đánh bại, mang huyết đấu khí lập tức bổ sung vào trong lĩnh vực vừa tổn hại. Xung quanh bị tuyết gió tuyết hung bạo tàn phá. Phòng ngự chỉ là điềm báo phản kích, kim trong sừng tê giác sắc bén, một nở hoa, thủy mềm mại, hỏa hung hăng và thổ sâu trầm, trong lĩnh vực ngũ hành mới, từng cái dần hiện ra không ngừng sinh sôi nảy nở, cơ thể hắn liên tục hấp thụ linh lực xung quanh, không ngừng dồn nén đến mức không thể nào lui lại, không gian bên ngoài hoàn toàn ngừng lại. Thở phì phò. Hai thanh cây tên từ sau lưng hắn bắn tới so với lần trước càng thêm hung mãnh, mũi tên mang theo khí màu xanh biếc bay xẹt qua bầu trời bão tuyết biến thành hai đường bay đẹp mắt nhắm thẳng vào sau lưng Hàng Phi. Trong cuộc giao đấu lĩnh vực cấp 1, tên này có sở trường đánh lén. Võ sĩ mị ảnh đánh lén rõ ràng không có thể lực, y có cung tên chứa rất nhiều lực lượng đấu khí ở bên cạnh sườn để tập kích và võ sĩ độc hạt đường đường chính chính công kích hoàn toàn có thể hỗ trợ cho nhau. Thế nhưng nhiều lúc sức mạnh mới là quyết định tất cả, cho dù phối hợp tinh diệu tất cả những động tác võ thuật đẹp đẽ trước mặt cũng chỉ là một trò biểu diễn nực cười. Sức mạnh của Hàng Phi tuy không áp chế tuyệt đối võ sĩ độc hạt nhưng sự quấy rối của võ sĩ mị ảnh đối với hắn mà nói không đáng là gì. Đùng đùng. Gào thét giận dữ như sấm nổ xuyên thấu vào lĩnh vực kết giới, cả bầu trời sơn lĩnh vang lên tiếng gào thét của Hàng Phi, lĩnh vực lực lượng trong trạng thái bị hắn dồn nén đột nhiên bạo phát. Toàn bộ ngũ hành đấu khí biến thành ngọn lửa cháy mạnh, vô cùng nóng rực nhanh chóng lan rộng tạo thành một vòng lửa lớn bao quanh lấy hắn. Hệ đấu kỹ cấp địa nộ diễm tử hoạt. Ầm. Toàn bộ sơn lĩnh trong phạm vi phương quốc mấy chục thước bị ngọn lửa bao phủ, cùng lúc đó hai cây tên bay tới phủ kín không có cách nào tiếp tục đi ngược lại, trong nháy mắt tạo thành hai dòng kim thuộc thủy chảy tới trên mặt đất, và lúc nãy gió tuyết hung bạo vẫn điên cuồng đánh sâu vào ngọn lửa hoàn toàn không chịu nổi một kích nhanh chóng bị tiêu diệt mất luôn dấu vết. Băng thiên tuyết địa trên sơn lĩnh đã biến thành ngọn lửa địa ngục, không khí nóng rực đến nỗi không thể nào hít thở được. Cỏ khô trên mặt đất bị thiêu cháy thành tro, trên núi đá lộ ra một thân ảnh đang chịu thống khổ trong ngọn hỏa diệm. Một thân ảnh ốm yếu xuất hiện phía sau Hàng Phi không đến 10 thước. Võ sĩ mị ảnh đánh lén phạm phải một sai lầm chí mạng, vì để làm hiệu quả sát thương tốt hơn y tiếp cận quá gần Hàng Phi bị một chiêu nộ hỏa tử hoạt của Hàng Phi đốt cháy, đồng thời đấu giáp trên người chợt mất đi. Hàng Phi chợt quay đầu lại, hai mắt như hai ngọn lửa cháy rực. Chiến đao trong cánh tay phải vung lên tuột khỏi tay, trong nháy mắt bay ra xa hơn 10 thước về hướng võ sĩ mị ảnh. Võ sĩ mị ảnh nằm mơ cũng không ngờ đòn tấn công của Hàng Phi hung mãnh bản lĩnh như vậy, liều lĩnh như vậy. Vốn không tránh khỏi đòn đánh này, trong tình huống đấu giáp bị phá y chỉ còn cách trừng mắt đứng nhìn chiến đao sắc nhọn đâm xuyên qua người. Ha ha! Một đường máu tươi phun tung tóe, thân thể mềm nhũn của võ sĩ mị ảnh bị cắt thành hai đoạn. Hơn phân nửa thân chiến đao đâm sâu vào cơ thể. Sau khi rút chiến đao ra, Hàng Phi cũng không xem thành quả của mình, quay đầu lại vươn người nhúng lên tay không đánh một gã đối thủ khác. Tên võ sĩ độc hạt này của Thiết Kỳ gia đang sầu não đến cực điểm, cuộc so tài lĩnh vực lực lượng lúc nãy giữa y và Hàng Phi vừa tiếp chiến thì đã rơi vào thế yếu. Không có cách nào mượn tình hình của thiên địa linh võng, hắn thôi phát lực lượng đấu khí toàn thân phóng ra một trận cuồng phong lạnh rét khống chế lĩnh vực Hàng Phi. Xem thoáng qua thì đã lấy lại ưu thế. Y vốn chỉ hy vọng vượt qua một chiêu cực mạnh này. Đồng thời có thể phối hợp một lần đã thương Hàng Phi. Bằng không cũng có thể toàn thân mà lui lại, chỉ là không ngờ rằng lực lượng của Hàng Phi lại đạt đến tình cảnh như vậy. Gió tuyết hung bạo bị phá, một quyền của võ sĩ độc hạt giống như dốc toàn lực đấm vào không trung khó mà đỡ nổi, suýt phun máu ra, không chờ hắn điều hòa trở lại, công lực mãnh liệt dĩ nhiên là bao phủ lấy. Tên võ sĩ độc hạt này dù sao cũng là cường giả mại bát ngũ giai, liên tục kháng cự đánh sâu vào đám lửa, tuy màu sắc đấu giáp âm u tới cực điểm nhưng cuối cùng không tan biến, chỉ cần bổ sung đấu khí linh lực thì có thể nhanh chóng hồi phục, đó là chỗ dũng mãnh của võ sĩ Hải Dương này. Nhưng muốn khôi phục nhanh đấu giáp cũng cần có thời gian, võ sĩ độc hạt vừa thôi động đấu khí trong khí hải, Hàng Phi lao vút qua biển lửa tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi vọt tới trước mặt y, mang theo nắm đấm có ánh sáng đấu khí màu vàng hung hăng nện vào ngực y. Lúc đầu thì đấu giáp yếu ớt không chịu nổi bị đánh tan bởi nắm đấm của Hàng Phi, áo giáp thiết đen của y bị đập tan tức thời có thêm một lớp áp giáp khác kiên cố vô cùng. Võ sĩ độc hạt gầm lên kinh thiên động địa, trọng kiếm trong tay đột nhiên hướng về phía Hàng Phi, tuy là cả người bị đánh bay ra nhưng đòn phản kích này tuyệt đối hung tàn. Hàng Phi chợt lui về phía sau mấy bước, lộ ra mũi kiếm sáng rực màu máu áp sát vào khí giáp của y, rạch một đường dài phá bỏ hộ giáp để lại một vết thẹo. Võ sĩ độc hạt bị đánh trúng chịu không nổi phun ra một vũng máu, quả đấm này của Hàng Phi quả thật là chứa đấu khí, nắm tay quá nặng đánh thẳng vào kinh mạch của y, y đã bị nội thương không nhẹ. Lập tức đào tẩu là cách nghĩ duy nhất trong đầu của võ sĩ độc hạt này, bây giờ y mới hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và Hàng Phi. Cái chênh lệch này không phải có thể thêm một võ sĩ mị ảnh thì có thể bù đắp được. Đến bây giờ y không biết đồng liêu của mình đã bị giết dưới chiến đao của Hàng Phi vừa rơi xuống đất xoay người hướng về phía sơn lĩnh phóng đi. Nhưng y vừa chạy ra được mấy thước một thanh trường mâu huyết sắc từ sau lưng y bay ập đến trong nháy mắt đâm xuyên hộ giáp thấu vào tâm can của y, võ sĩ độc hạc không chạy nữa mà cúi đầu nhìn mũi trường mâu đang găm vào qua ngực trong mắt toát ra thần sắc không thể tả quay đầu về phía sau thở dài bất lực ngã gục vào bụi cây. Ăn hết thịt dê của ta mà không trả tiền còn muốn chạy à, nhìn thấy thi thể ngã xuống đất Hàng Phi lắc đầu nói. Vậy thì nhất định là không được rồi. Giả như võ sĩ độc hạc chưa chết nghe thấy những lời trêu chọc này nhất định thổ huyết mà vong mạng. Lúc này bên ngoài cuộc chiến cũng vừa kết thúc con bò cạp to lớn đó ngã nhào dưới nanh vuốt của ốc kim, cùng với chủ nhân của mình cũng đang cận kề cái chết. Biển lửa lúc nãy Hàng Phi phóng ra dường như cũng làm tác động đến làm hai con chiến sủng giao đấu kịch liệt, nhưng ốc kim nhờ vào hộ thuẫn của mình tiếp tục kháng cự còn con bò cạp to lớn bị thiêu cháy làm tổn hao nhiều sức lực chiến đấu như vậy mới nhanh bị ốc kim giết chết. Đến lúc này trận đấu kết thúc đương nhiên Hàng Phi không quên thu dọn chiến trường, từ trên người tên thám báo mị ảnh thu được một vỏ linh lực nổ phi một thanh linh vũ nổ đao và một thanh chủy thủ cực kỳ sắc bén, còn từ người võ sĩ độc hạc Hàng Phi tháo ra một bao cổ tay linh thú quý giá từ trên cổ tay y, thanh trọng kiếm sử dụng tương đương với linh vũ khí tốt. Bao cổ tay linh thú à thứ tốt nhất thuần dưỡng chiến sủng vô cùng quý giá trong man tộc, tên võ sĩ độc hạc này có thể dùng địa vị gia tộc thiết kỳ mà xuất hiện ra bên ngoài. Bao cổ tay được Hàng Phi cho vào chiếc nhẫn nạp vật nhất định là đem nó làm lễ vật cho Hàng Bích Tuyền hoặc Đằng Thủy Tú còn việc cho ai mới tốt cũng là một chuyện đau đầu nhức óc. Hắn vừa có được một chiến lợi, phẩm xung quanh sơn lĩnh đột nhiên xuất hiện mười mấy thân ảnh. Người đến chính là bọn võ sĩ hộ vệ vừa đến sơn cốc cách khu vực phòng thủ của Hàng Phi không xa lắm, cuộc đại chiến giữa hai bên tất nhiên là kinh động bọn hộ vệ, bọn chúng là đội quân cuối cùng đến chi viện Hàng Phi nên cũng không cần vội vã. Làm Hàng Phi vô cùng kinh ngạc chính là Nghi Trượng trưởng lão Bản Đức, khi nhìn thấy Hàng Phi bình yên vô sự mới thở dài một hơi. A Đức Tư nhìn thấy ngươi không sao là quá tốt rồi, chuyện gì đã xảy ra? Cả hai người của Thiết Kỳ gia bị ta giết rồi, Hàng Phi chỉ và thi thể của võ sĩ độc hạc nói còn một người ở bên đó nữa. Hắn chỉ nói qua loa cho xong nhưng dưới ánh sáng của ngọn đuốc Bản Đức nhìn thấy rõ diện mạo của võ sĩ độc hạc nhất thời kinh ngạc suýt cười tóe lên. Thái thản tại thượng ta nhìn thấy đã gì? Đây không phải là trưởng lão đạo Hắc Nham của Thiết Kỳ gia sao? Sao y lại đến chỗ này? Bị ngươi giết. Trưởng lão Bản Đức liếc nhìn khắp người Hàng Phi tựa hồ không thể tin vào sự thật đang xảy ra trước mắt. O không o.